Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube đọc thâu đêm audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con đường bá chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1284, ân tình đã trả. Muốn thủ tiêu nhân chứng sao? Lời nói lạnh lùng của Lạc Nam vang lên khiến toàn trường cả kinh. Bởi vì bọn hắn nhận ra người vừa một kiếm giết chết tên địa ma đế chính là cường giả của San Ma Điện. Lạc Nam nói lời như vậy, ám chỉ ở trong đó đã quá rõ ràng. Hắn nghi ngờ địa ma đế vừa rồi có liên quan đến San Ma Điện, làm sao có thể? Bởi vì đa số những người ở tiên ma vực đều không đủ tư cách quan sát thiếu đế chi chiến, còn chưa hiểu rõ mâu thuẫn giữa Lạc Nam và San Ma Điện, nên mới cho rằng lời nói của Lạc Nam có phần hoang đường. Xuất khẩu cuồng ngôn. Theo một tiếng hừ lạnh vang lên, không gian nứt ra, có thân ảnh ngang nhiên xuất hiện. Đó là một tên nam tử trung niên toàn thân áo trắng phiêu giật, tóc đen không gió tự bay, khí định thần nhàn, diện mạo cương nghị lão luyện, tay cầm trường kiếm lấp lánh hàn băng. Mà khi nhìn thấy nam tử này, vô số tu sĩ của tiên ma vực sắc mặt mờ mịt, chân mày nhíu lại. Bởi vì bọn hắn vậy mà không biết lai lịch của nam tử trung niên này, hay nói đúng hơn là không đủ tư cách để tiếp xúc với hắn. Tham kiến Lục Nguyên lão. Đúng lúc này, Hằng Ma đại đế sắc mặt tái nhợt lao đến, biểu lộ cảm động chắp tay cúi chào. Lão phu đội ơn Lục Nguyên lão cứu viện kịp thời, giải quyết ma đế ngông cuồng độc ác. Đừng khách khí, thân là một thành viên của San Ma Điện, bổn đế đương nhiên sẽ không để ma tu ngang ngược hung hăng, Lục Nguyên lão điềm nhiên đường hoàng nói. Cũng may Hằng Ma đại đế ngươi thông báo kịp thời, chưa có người vô tội bị hại. Không ít người nghe vậy âm thầm bội phục, thì ra là do Hằng Ma đại đế bí mật cầu viện cường giả của San Ma Điện, chẳng trách vị nam nhân được gọi là Lục Nguyên lão này xuất hiện đúng lúc như vậy. Nguyên lão. Một số ít người có kiến thức càng là nhảy dựng lên, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt kích động đến mức đỏ bừng. Nguyên lão, đây đã là tầng lớp cao cấp nhất trong bộ máy cường giả của San Ma Điện. Ngày thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi người đều là nhân vật tiếp quản vị trí ranh giới giữa tiên giới và ma giới, có thể nói là phong vân một cõi, bình định càn khôn. Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy Nguyên lão xuất hiện, quả thật là tam sinh hữu hạnh, hận không thể tiến đến quỳ bái. Hiển nhiên ở trong mắt những người này, thân phận Nguyên lão của San Ma Điện còn cao quý hơn thánh chủ Vạn Yêu Thánh Địa. Lục Nguyên lão, Lạc Nam sắc mặt càng trở nên âm trầm, hắn biết được kẻ này là sư phụ của Nhị Lang Thần. Không nghĩ đến nhân vật cấp bậc này lại xuất hiện. Nguyên lão mỗi người đều là cường giả hùng mạnh bên trong thiên đế. Chẳng trách có thể ở trước mặt hắn diệt sát địa ma đế, trước đó Lạc Nam thậm chí còn không phát hiện được sự ẩn nấp của đối phương. Bởi vì ẩn nấp từ trước và chờ thời ra tay, tốc độ xuất kiếm vừa rồi của Lục Nguyên lão thật sự là quá nhanh, thậm chí Lạc Nam cho rằng dù mình sử dụng do thám tương lai biết trước kết quả địa ma đế bị diệt khẩu thì vẫn khó lòng ngăn cản Lục Nguyên lão chẳng ra một kiếm đó. Không hổ là Nguyên lão của San Ma Điện, chẳng ai là quả hồng mềm. Huống hồ hắn nghĩ rằng mình vốn áp đảo địa ma đế một cách dễ dàng, sử dụng do thám tương lai để làm gì. Bất quá Lạc Nam cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn nghiêm nghị hỏi. Vì sao ngươi lại giết hắn? Chẳng may sau lưng địa ma đế còn có người thì sao? Diệt khẩu làm sao ta còn manh mối điều tra? Vô số người thấy Lạc Nam ương ngạnh âm thầm dùng mình, chỉ thấy lạnh cả sống lưng, nhịp tim xém chút ngừng đập. Trưởng làng nhất thế này thật sự là ăn gan trời a, vậy mà ngay cả thiên đế cấp bậc Nguyên lão cũng dám chất vấn. Không sợ đắc tội một vị thiên đế hùng mạnh sao? Hừ, bổn đế là người của San Ma Điện, có quyền tru diệt mọi ma tu trên thế gian này, cần phải hướng ngươi giải thích. Lục Nguyên lão cười cợt nhìn Lạc Nam, ngạo nghễ nói. Tiểu tử ngươi không biết tôn kính trưởng bối sao, là ai cho ngươi lá gan dùng giọng điệu như thế nói chuyện với ta? Hắn đang cố tình khích tướng Lạc Nam, để tiểu tử này chủ động công kích mình, khi đó hắn sẽ có cớ để động thủ đem Lạc Nam tiêu diệt. Ở trước mặt bổn đế, để xem ngươi có thể yêu nghiệt đến mức nào. Xoẹt. Thiên hạ vô cực và tốc môn kích hoạt, thân ảnh Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ. Toàn trường thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ tên này to gan đến mức chủ động công kích Lục Nguyên lão sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng đánh bại được địa ma đế là đủ sức khiêu chiến thiên đế, huống hồ còn là nhân vật hùng mạnh bên trong thiên đế như Lục trưởng lão? Lục trưởng lão nhếch miệng cười, bất quá rất nhanh nụ cười trên miệng hắn đọng lại. Bởi vì Lạc Nam không hề công kích hắn như trong tưởng tượng, trái lại đang điên cuồng đuổi theo tên thiên ma đế đang bị Linh Minh Thạch Hầu đánh cho trọng thương. Lạc Nam muốn phối hợp với Tôn Hầu Tử bắt giữ mục tiêu, hai người kết hợp, tránh cho thiên ma đế này tiếp tục bị diệt khẩu. Hãng quân Sa Luân kiếm điển. Keng. Lạc Hồng kiếm rít gào lẫm nhiên, 42 đường hồng hoang tiên văn gia trì vào thân kiếm. Lạc Nam toàn sức bình sinh hung hăng chảm xuống, uy thế khiếp quỷ kinh thần. Thiên ma đế đang bị Tôn Hầu Tử đánh cho hấp hối, mạng còn lo chưa xong, làm gì còn thời gian phòng ngừ. Phốc phốc, phốc. Máu tươi cuồng phún, hãm quân xa luân tầng tầng lớp lớp nện vào bóng lưng của thiên ma đế. y phục của tên thiên ma đế nát bấy, lộ ra một làn da trắng bệch như lệ quỷ, hai mắt vô thần, linh hồn như đã bị thao túng, cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên hắn đã chẳng khác nào khôi lỗi của người khác. Mắt thấy thiên ma đế sắp thất bại, ánh mắt của Lục Nguyên lão ở xa bỗng nhiên lóe lên, một ý niệm trong đầu sinh ra. Người chết không yên lành. Thiên ma đế đột ngột ôm đầu gầm thét đầy phẫn hận, cố gắng quay đầu mang theo hận ý nhìn về phía Lục Nguyên lão. Đáng tiếc tất cả kéo đến quá nhanh, linh hồn của thiên ma đế đã chậm rãi tan rã, không để lại chút cặn nào, thân thể ảm đạm ngã xuống, chính thức tử vong. Khốn nạn, có người giữ linh hồn bổn nguyên của hắn, khống chế và thao túng sinh mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Tôn hầu tử ngứa ngáy gãy liên hồi, có chút không cam lòng, hắn cũng mất công đập nện một trận, cuối cùng lại về tay không. Linh hồn bổn nguyên của tên thiên ma đế đã giao phó cho người khác từ trước, đồng nghĩa với sống chết của hắn ở trong một ý niệm của người khống chế. Một khi kẻ kia đã muốn giết hắn, ngay cả Tôn Hầu Tử và Lạc Nam cũng đành bó tay. Mặc kệ, trước thu lấy thi thể rồi nói. Lạc Nam hừ một tiếng, đem thi thể của thiên ma đế cất giữ. Đáng tiếc tên thiên ma đế này là nam nhân, bằng không xương cốt hoàn chỉnh cho Bắc Cung Hàm Ngọc đã có. Nhưng mà không sao, giao cho Tiểu Đậu Bỉ luyện thành cương thi hoặc Tử Yên luyện thành khô lâu cũng không tệ. Ánh mắt Lạc Nam híp lại nhìn Lục Nguyên lão đứng ở nơi đó. Hắn đã có thể khẳng định chuyện lần này có liên quan đến Săn Ma Điện. Thậm chí khả năng Săn Ma Điện tự biên tự diễn là rất lớn. Thử nghĩ mà xem, khắp toàn vũ trụ này có bao nhiêu thế lực có được năng lực lấy mất linh hồn bổn nguyên của Thiên Ma Đế. Săn Ma Điện tuyệt đối là thế lực được xếp thứ nhất. Lạc Nam vô thức nhớ đến chấp pháp Săn Ma và Nhị Lang Thần, bọn hắn cũng từng vận dụng một đám tù nhân ma tu của Săn Ma Điện để thiết lập thủ đoạn đối phó hắn. Không loại trừ khả năng ngay cả tên Thiên Ma Đế và Địa Ma Đế lần này cũng là như vậy. Ta cảm thấy tên Thiên Ma Đế này có gì đó quái lạ, lúc này ở một bên. Tôn Hầu Tử vốt cằm nói. Ồ, lạ chỗ nào? Lạc Nam nhíu mày. Lực chiến của hắn chắc chắn đã suy yếu, hơn nữa trong lúc chiến đấu có phần máy móc, không được tự nhiên. Tôn Hầu Tử gãi gãi đầu, cho ra đánh giá. Chiến từ đầu đến cuối, Tôn Hầu Tử luôn cảm thấy kỳ quái vì sao tên thiên ma đế kia chiến đấu nhưng không mở miệng nói chuyện một lời. Khi chiến đấu cũng không bộc lộ được hết sức mạnh của một thiên ma đế. Lúc này liên tưởng đến hành vi của Săn Ma Điện, lờ mờ đoán được đáp án. Có thể tu luyện đến thiên ma đế. Ai cũng đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, dù bị thu mất linh hồn bổn nguyên, thả chết cũng chưa chắc chịu khuất phục làm tay sai cho người khác. Vì thế nếu muốn khống chế nhân vật cấp thiên ma đế, chẳng những phải đoạt linh hồn bổn nguyên của hắn, mà còn phải xóa đi phần lớn linh trí của hắn. Đến khi đó vừa bị lấy mất linh hồn bổn nguyên, linh trí lại đần độn, thiên ma đế mới bị Săn Ma Điện cưỡng ép làm nô lệ. Mà một khi tên nô lệ này rơi vào tay giặc, Săn Ma Điện vì xóa đi nhân chứng sẽ không ngần ngại tiêu hủy linh hồn bổn nguyên. Dẫn đến một đời thiên ma đế cấp cường giả vẫn lạc. Ha ha, chúc mừng thánh chủ đánh giết thiên ma đế, có thể đến chi nhánh của Săn Ma Điện chúng ta lãnh thưởng nha. Hàng ma đại đế cười ha ha tiến lại, sắc mặt già nua vô cùng vui mừng, ra vẻ tán dương, như một tia âm lãnh trong mắt lóe qua rồi vụt tắt. Không cần, để Lạc Nam đi là được, Tôn Hầu Tử cười lạnh nói. Hàng ma đại đế hai mắt híp lại, nhìn Lạc Nam tủm tỉm cười thân mật, ra vẻ vô ý cảm thán. Trưởng làng nhất thế không hổ là nhân vật anh kiệt hàng đầu. Vậy mà có thể nhờ phả thánh chủ của Vạn Yêu Thánh Địa xuất chiến. Lạc Nam trong lòng cười lạnh, đã ngươi muốn thăm dò, ta sẽ thoải mái chiều theo ý ngươi. Như hiểu được ý đồ của Lạc Nam, Tôn Hầu Tử thản nhiên nâng như ý kim cô bổng hướng về phía hắn nói. Ân tình lần trước mà Vạn Yêu Thánh Địa thiếu ngươi, lão Tôn lần này đã trả, chúng ta lại không nợ nhau. Đã diễn kịch thì phải diễn cho tới, Lạc Nam cố nén vẻ đau lòng trên mặt, ra sức giữ bình tĩnh thở dài một hơi, chắp tay nói. Đa tạ thánh chủ xuất thủ tương trợ. Hoàn trả ân tình mà thôi, lão Tôn cáo từ. Tôn Hầu Tử khoác khoác tay, đồng thời bí mật truyền âm lại cho Lạc Nam. Hành sự cẩn thận một chút, Nguyên lão là nhân vật rất mạnh, lão Tôn với tu vi Địa Yêu Đế cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Lạc Nam trong lòng âm thầm giật mình, ngoài mặt biểu lộ bình tĩnh, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho Tôn Hầu Tử nói. Chút tâm ý nhỏ của ta, hy vọng thánh chủ nhận lấy. Nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Lạc Nam, đồng tử của Tôn Hầu Tử bất chợt co rút lại, mắt trừng lớn, môi run run. Hắn đã cố gắng khắc chế rất tốt để bản thân mình không bị thất thố. Bởi vì từ nhẫn chữ vật này, hắn cảm nhận được khí tức của lão sư phụ. Hít sâu một hơi đón nhận nhẫn chữ vật, Tôn Hầu Tử lãnh đạm nói, tâm ý của ngươi ta nhận, bất quá ân tình đã trả xong, Vạn Yêu Thánh Địa lại không còn nợ ngươi. Nói xong, cần đầu vân lóe lên, một cú lộn nhào biến mất ngay tại chỗ, đã không kịp chờ đợi trở về xem vật lão sư phụ giao cho mình. Hắn có một cảm giác, thứ trong chiếc nhẫn này có thể giải trừ phiền não nhiều năm qua của mình. Nhìn thấy Tôn Hầu Tử không chút do dự rời đi dù đã nhận qua hối lộ của Lạc Nam, Hàng Ma Đại Đế trong lòng thầm hô quả nhiên. Chẳng trách đường đường là Linh Minh Thạch Hầu sẽ đột nhiên trợ giúp làng nhất thế chiến đấu,